One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, trước giải quyết dễ dàng. Vạn sự khởi đầu nan, như thế một đống lớn nan đề đột nhiên nện xuống đến. Khiến Will đều có chút đau đầu. Thế là hắn quyết định trước từ đơn giản nhất làm lên. A, đây là hai lần Đức mượn tiền biên lai. Will đem hợp đồng giao cho Greg. Cái sau là một hiểu rõ biểu lộ. Tựa đầu chuyển hướng một bên khác. Khố bá, có muốn cùng đi hay không? Ta sẽ không. Thuyền trưởng để cho ta trong khoảng thời gian này đi theo Tom đại sư bên người. Tăng trưởng một chút người chèo thuyền kỹ thuật. Khố bá mang trên mặt chút hướng tới. Có thể đi theo đệ nhất thế giới đóng thuyền sư bên cạnh học tập. Làm hắn rất hưng phấn. Cũng là, vẫn là cái này trọng yếu hơn. Buổi tối gọi tiểu đồng bọn đi ăn gà. Kết quả người ta nói với ngươi muốn đi tự học. Cái này chỉ sợ sẽ là Greg trước mặt tâm tình. Lão đại kia ta xuất phát. Greg trên tay một chiêu hô. Hắc cùng Raphael tâm lĩnh thần hội dẫn một nhóm người chân chó giống như đuổi theo. Một đám người lập tức nghênh ngang đi ra xưởng đóng tàu. Greg không sẽ chọc cho sự tình a, bên trong nại nhìn lấy hắn rêu rao khắp nơi bóng lưng. Song Will nói, có muốn hay không ta đi cùng lấy hắn, để hắn đi. Chính là muốn đi gây chuyện. Will hai chân khoanh lại, lần nữa tiến nhập ngồi thiền trạng thái. Một bên khác, Raphael tò mò hỏi, đội trưởng. Chúng ta thật muốn trả lại bọn họ 20 ức sao, mẹ nó. Nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Hắc một mặt không tình nguyện. Các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, Greg không ngẩng đầu. Nhanh chóng lật xem trên tay hợp đồng. Ở chỗ nào, chấm ngoặc kép, đội trưởng chính là ý tứ. Các ngươi nhìn trên người lão tử giống như là mang theo 20 ức dáng. Vẻ sao chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Muốn lừa bịp vay nặng lãi của chúng ta. Còn không có xuất sinh đâu. Hai tiểu trong nháy mắt hiểu Greg ý tứ. Liếc nhau. Trên mặt lộ ra ý mừng. Hắc hắc. Lại có thể đại náo một cuộc. Hắc cái này phá hư cuồng xoa xoa hai tay. Đã có chút không thể chờ đợi. A, tìm được. Greg đột được chỉ trên hợp đồng một tờ hô. Tây Đại Vận Hà. La Dô Tư Cờ số 1. Chính là cái này, nguyên lai, Greg là ở trên hợp đồng tìm lãi suất cao địa chỉ. Khi hắn muốn đến, nếu hợp đồng làm được như thế chính quy, như vậy đối phương rất có thể có một nghiêm chỉnh công ty. Như vậy thì hẳn là sẽ có địa chỉ. Kết quả không ngoài sở liệu. Chúng tiểu nhân, ai tìm được trước nơi này? Ban đêm mời hắn ăn đại tiệc. Greg vung vẩy lên trong tay hợp đồng. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, cùng thuyền trưởng ngồi cùng bàn, ngao ngao ngao, người phía dưới đỏ ngầu cả mắt. Ở trên trời vương hải tặc đoàn bên trong có một quy củ ai có thể cùng Will ngồi cùng bàn đi ăn cơm. Ai chính là cái này đoàn trụ cột vững vàng, mà đối với phổ thông thuyền viên mà nói, liền mang ý nghĩa tiến nhập Will trong phạm vi tầm mắt. Thoáng qua ở giữa. Greg sở thuộc phen thứ ba đội 200 người gào thét lên đi tứ tán. Chỉ để lại Raphael cùng Hắc ở bên cạnh. Greg đến gần một cái ven sông ghế dài. Bắt chéo hai chân, thích ý ngồi xuống, thoải mái giống như là một vị đến du lịch khách du lịch một dạng. Lật ra hợp đồng, đem in vay nặng lãi tin tức tờ giấy kia kéo xuống tới. Còn dư lại bộ phận tiện tay quăng ra. Tán lạc giấy trương thuận lấy nước sông, dần dần biến mất bóng dáng. Baroque vay mượn xã, cái tên quái gì? Tại Greg chờ đợi đồng thời, thân mang thống nhất màu xanh nhạt thủy thủ trang đệ tam phân đội thuyền viên đoàn. Đã bắt đầu công tác của bọn hắn. Keng keng keng, tới rồi, chủ tiệm lung la lung lay mở ra cửa tiệm, trong miệng còn lẩm bẩm. Sớm như vậy liền đến khách nhân, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Chấm ngoặc kép, vừa mở cửa, hai cái hung thần ác sát, còn kém ở trên mặt viết, ta không phải người tốt, đám gia hỏa xử tại cửa tiệm. Để hắn sau lời nói nghẹn tại trong cổ. Hai người trông chừng tiệm lão bản, vỡ ra huyết bồn đại khẩu, mỉm cười hỏi, lão bản, cùng ngươi nghe ngóng vấn đề. Chủ tiệm trong lòng kêu rên, sau khi cười, càng kinh khủng. Một bên khác, ba tên đội viên nhìn chung quanh lấy, làm sao ngay cả một người đều không có. Muốn hay không trực tiếp tìm dân trạch, phá cửa mà vào, người điên ư muốn bị thuyền trưởng biết ngươi khi dễ lương dân. Chịu không nổi, chúng ta có thể trả tiền a? Người ta không chừng hay là tạ ơn chúng ta đâu. Lại không nhanh lên, liền bị những người khác giành trước. Vậy cũng không thể, chấm ngoặc kép, chớ quấy dày. Một cái khác một mực không có mở miệng thuyền viên thấp giọng quát nói. Các ngươi nghe, ba người ngưng thần tĩnh khí, để ngươi không trả tiền lại, chấm ngoặc kép, đánh trước đoạn hắn một đầu cánh tay, chấm ngoặc kép, van cầu các ngươi, đừng đánh nữa, chấm ngoặc kép, trong không khí mơ hồ truyền đến một trận đánh chửi cùng tiếng cầu xin tha thứ. Không sai đi, là lưu manh, hai người khác điên cuồng gật đầu, con mắt đều sáng lên. Thế mà có thể đụng tới lưu manh. Chúng ta vận khí đến rồi. Nói hình như là nhìn thấy hy hữu động vật tựa như. Nhanh, đừng để hắn chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ một lúc sau, hai cái tìm tới chủ tiệm thuyền viên phi nước đại hồi Greg chỗ. Đội trưởng, tìm được. Chúng ta tìm được. Ân chống đầu gối thở mạnh đội viên có phát hiện không nghe được trong dự tính tra hỏi. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái mặt mũi bầm dập, trên đầu tất cả đều là túi người chính quỳ ở trên mặt đất. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại, lộ ra đầy miệng thông suốt răng, đạt được kết quả tốt cười cười, lại ngẩng đầu một cái, tam đôi đắc ý đến cần ăn đòn ánh mắt quang tới. Hắc hắc, đã chậm a, chính là cái này. Greg ngửa đầu nhìn trước mắt tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy này hỏi. Hắc một cái tay gấu đập vào bị bắt được lưu manh trên đầu. Cha hỏi ngươi đâu? Đúng đúng đúng, chính là cái này. Lưu manh chỉ dùng không đến một giây đồng hồ. Liền từ đến cùng muốn hay không bán đứng lớn côn đồ lựa chọn bên trong làm ra câu trả lời chính xác. Nghĩ mà sợ liếc một cái hắc bên hông đại đao. Chỉ cảm thấy cái gáy trở nên lạnh lẽo. Bây giờ nói, về sau có chết hay không còn chưa nhất định đây. Mạnh miệng lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ chết. Greg chậm rãi quan sát bốn phía một cái. Tuyệt cao vị trí địa lý. Thế nhưng là bởi vì kinh tế đình trệ kinh tế. Chung quanh một mảnh tiêu điều. Nhưng cùng bên cạnh bầu không khí khác xa là... Cái này kiến trúc không chỉ có ở trên vẻ ngoài hạc giữa bầy gà. Một buổi sáng sớm lúc trước môn người ra ra vào vào có thể nói nối liền không dứt. Sinh ý dường như vô cùng tốt. Càng là điều kiện kinh tế kém thời điểm. Làm lãi suất cao sinh ý mới có thể tốt. Gật gật đầu. Hắc lại là một cái tay gấu đập trên đầu. Cút đi. Lộn nhào vậy chạy xa lưu manh. Quay đầu nhìn thoáng qua đi đầu cất bước đi lên bậc cấp Greg. Là một danh thâm niên lưu manh. Khứu giác của hắn nói cho hắn biết bảy thủy chi đều mảnh trời này. Sợ rằng phải thay đổi. Tiểu tử, tới nơi này tốt nhất đừng gây chuyện. Giữ cửa người áo đen mắt thấy Greg một bộ đại lão bộ dáng. Sau lưng còn đi theo số lớn tiểu đệ. Lại không sợ chút nào cảnh cáo nói. Baroque vay mượn xã, không sai. Người áo đen ưỡn thẳng sống lưng. A, phốp, người ra vào nhóm đờ đẫn nhìn lấy Greg trong tay bốc khói nòng súng. Cùng trên đầu mở ra một lỗ lớn, đầu óc tung tóe đầy đất, chậm rãi ngã xuống thi thể. Thanh chàng, không muốn chết chạy mau. Hắc tiếng la giống như có ma lực đồng dạng, để đoàn người trong nháy mắt tứ tán. Ngậm chặt đôi môi, phảng phất là vì lưu lại gào thét cái kia chút sức lực. Có thể làm cho hai chân chạy càng nhanh một chút tựa như. Dám chọc chúng ta, không muốn sống mà. Rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân cùng thương dây cung kéo thanh âm vang lên. nhóm lớn người áo đen ghim súng tụ tập đến Greg trước mặt. Greg làm theo ý mình, điểm khỏa khói, chậm rãi phun ra một vòng khói. Ai là xã trưởng? Trả lời hắn là một vòng bắn một lượt, đạn xuyên qua thân thể của hắn, giống như cục đá rơi vào trong hồ. Dạng này à, chấm ngoặc kép, lưu một người sống là được rồi. Vừa mới nói xong, sau lưng thuyền viên còn giống như là con sói đói nhào tới. Tiếng la giết đột nhiên vang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.